Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 25 bị lạc thôn chuyện cũ 9. Ô ô gâu gâu, đằng trước một con chó đen hung tợn mà nhìn chằm chằm mấy cái người chơi. Nếu không phải buộc nó xích sắt, chỉ sợ đều phải nhào lên tới cắn người, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bên ngoài người tâm tình cũng bối rối, kéo dài ở dưới sẽ không thật sự đã xảy ra chuyện đi. Thải Hồng âm bạo lo lắng nói, Tô Tịch tiến lên một bước. Dùng tay cầm dây thừng, Ngụy An tiến lên ngăn lại hắn. Ngươi muốn làm sao, ta đi xuống tìm nàng, Tô Tịch nói, không được. Ngụy An cùng Cầu Vồng đồng thời nói ra, miệng. Giếng quá hẹp, hơn nữa phía dưới không biết có cái gì nguy hiểm. Chúng ta không thể lại ít người, Ngụy An nhíu mày. Nhìn trước mắt cái này thân mình cao gầy đơn bạc thiếu niên. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt, cao thẳng mũi hạ môi mỏng mân khẩn, thật dài lông mi che khuất hắn đôi mắt, làm người thấy không rõ bên trong cảm xúc, nhưng có thể cảm nhận được thiếu niên chấp nhất thái độ. Tô Tịch nắm dây thừng hơi hơi trở nên trắng. Hắn tiến lên đẩy ra ngăn ở miệng giếng phía trước Ngụy An. Chuẩn bị hạ giếng, Ngụy An lui về phía sau vài bước. Có chút kinh ngạc, nguyên bản cho rằng Tô Tịch nhìn suy yếu. Không nghĩ tới hắn vừa rồi kia một chút thế nhưng có thể đẩy ra chính mình, nhưng hắn cũng không thể. Nhìn Tô Tịch hạ giếng, đang muốn tiếp tục khuyên can, liền thấy Tô Tịch trên mặt biểu tình buông lỏng một ít theo sát Tô Tịch ánh mắt. Ngụy An mới phát hiện hắn đang xem kia căn giếng thẳng, màu trắng miệng giếng thượng đắp dây thừng. Một xả mà di động 5 lần sau ngừng lại. Một lát sau lại tiếp tục khẽ động, đây là bọn họ ước định tốt ám hiệu. Nếu Nguyễn Kiều thăm dò sau khi xong kéo động dây thừng. Bên ngoài người lại cùng nhau đem nàng kéo lên, Tô Tịch cùng Ngụy An vội vàng hướng lên trên thu dây. Thừng, Cầu Vồng thấy thế cũng lại đây hỗ trợ, 3 người dùng sức kéo một hồi. Lôi ra miệng giếng dây thừng càng ngày càng trường, phía dưới đồ vật liền phải lên đây, Cầu Vồng khẩn. Trương nhìn chằm chằm miệng giếng, tuy rằng biết đi xuống chính là Nguyễn Kiều, nhưng nói thật, có thể kéo lên thứ gì 3 người cũng không biết, rốt cuộc. Dây thừng kéo xong rồi, hô, một con tinh tế trắng nõn tay từ miệng giếng vươn, bái ở giếng trên vách ngay sau đó, Nguyễn Kiều liền từ miệng giếng vươn đầu tới, phía dưới. Nàng mồm to thở hổn hển thở dốc, sau một lúc lâu, mới tiếp tục nói. Không khí quá kém mơ siêu, Tô Tịch trước tiên tiến lên, dựa vào miệng giếng duỗi tay giữ chặt nàng, thiếu niên bàn tay rất lớn. Nhìn gầy yếu thân thể tựa hồ có rất lớn sức lực. Dễ như trở bàn tay mà liền đem nàng từ miệng giếng vớt lên, Nguyễn Kiều xoay người. Tiếp tục kéo động dây thừng, đem thùng gỗ lấy ra tới. Xôn xao đảo ra một đống bạch cốt, phía dưới đều là cái dạng này bạch cốt. Còn có rất nhiều, nàng lại từ trong túi lấy ra một phen chìa khóa. Đây là ta ở bạch cốt đôi thượng phát hiện chìa khóa, làn đạn hạnh phùng khi 666.666 làn đạn. Tây bưởi như vậy đều có thể tìm được chìa khóa. Thải Hồng âm bạo đã đi tới. Thật cẩn thận nhìn trên mặt đất xương cốt, đương nhìn đến quen thuộc hình dạng khi, nàng thanh âm đều run rẩy lên, là người thi cốt sao? Nguyễn Kiều gật gật đầu, nàng lại nhặt lên một cái xương đùi. Đi đến bên cạnh đất trồng rau dùng xương cốt bào bào mềm xốp bùn đất. Có thể nhìn đến phía dưới mơ hồ có màu trắng đồ vật. Cái này đất trồng rau còn có rất nhiều người cốt, những cái đó mất tích người đều đã bị sát hại. Cầu Vồng ngơ ngác mà nhìn trước mặt hết thảy. Nhiều người như vậy, thật là đáng sợ, Ngụy An. Nếu không chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ, sợ là chúng ta phải trở thành bọn họ một viên, Cầu Vồng lắc đầu. Ta nhiệm vụ chủ tuyến hoàn toàn không có động tĩnh, Ngụy An nhìn mắt chính mình nhiệm vụ. Ta nhiệm vụ nhắc nhở tiến triển một nửa, có thể là bởi vì chúng ta còn không có tìm được sở hữu thi thể, Nguyễn Kiều ném xuống trong tay. Xương cốt, vỗ vỗ tay. Đi đến sườn mái nhà trước thử đáy giếng tìm được chìa khóa, ổ khóa hoàn toàn liền không. Khớp không phải khai cái này môn. Nàng nghi hoặc nói, bên này giao cho ta, Ngụy An nhìn mắt sườn phòng môn. Ta tới nghĩ cách mở ra, ta đây qua đi tìm xem chìa khóa có thể mở ra nơi nào, Trương Minh. Cùng lão phụ phòng đều là khóa, này đem chìa khóa rất có thể cùng với chung một phòng khóa cửa nguyên bộ, thải hồng âm bạo lưu trữ. Cùng Ngụy An cùng nhau. Tô Tịch cõng hôn mê Bắc Thành đi theo Nguyễn Kiều đi qua, tới rồi hành lang cửa. Nguyễn Kiều thử chìa khóa, quả nhiên mở ra Trương Minh nhà ở. Tô Tịch tạm thời đem Bắc Thành đặt ở trên giường. Thuận tiện tìm tòi một chút giường, đối diện môn dựa tường phóng một chương giường. Giường nghiêng đối diện có một đài cũ xưa tivi, tivi cùng giường chi gian là một chương hình tròn cái bàn. Mặt trên có rất nhiều không mơ mơ siêu, trong phòng không có tủ quần áo. Chỉ có mấy cái cũ cái dương trang tạp vật cùng quần áo. Tô Tịch ở gối đầu phía dưới tìm được rồi một phen chìa khóa, quay đầu xem Nguyễn Kiều. Lại phát hiện nàng đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, làm sao vậy? Hắn hỏi Nguyễn Kiều lắc đầu. Nàng tổng cảm thấy chính mình xem nhẹ thứ gì, phòng này hết thảy đều thực bình thường. Thậm chí vì bọn họ cung cấp phó bản manh mối một khắc đem chìa khóa, nhưng là nàng tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, mà khuyết thiếu này nhất dạng đồ vật. Cùng phía trước đủ loại chi tiết liên hệ lên nhất định đại biểu nào đó hàm nghĩa, nhưng là hiện tại, nàng không có quá nhiều thời gian sửa sang lại suy nghĩ. Chỉ là nói câu không có việc gì, hai người cầm chìa khóa đi qua. Ngụy An còn đang suy nghĩ biện pháp mở ra sườn phòng môn rất dày chắc. Chọn dùng cũng không phải cái khóa móc, không có biện pháp trực tiếp tạp khóa, Ngụy An ở phía trước cùng người què đánh nhau chung đã sử dụng dị năng, hiện tại còn ở làm lạnh thời gian, Nguyễn Kiều dùng ở Trương Minh nhà ở tìm được chìa khóa thử. Phát hiện vẫn là mở không ra sườn phòng, hiện tại đã biết chỉ có một địa phương chúng ta còn không có đi vào, nếu này đem chìa khóa không phải sườn phòng, kia chỉ có thể thuyết minh mở cửa phương pháp ở một cái khác địa phương, Ngụy An không có nói rõ là cái kia phòng. Nhưng là người chơi khác cũng minh bạch, hắn nói chính là lão phụ nhân phòng ngủ, mở ra sườn phòng phương pháp thật sự ở nơi đó sao? Ta cùng Hoành Thánh đi tìm xem, người ở chỗ này tiếp tục thử một chút có thể hay không phá vỡ môn, Nguyễn Kiều nhìn mắt hành lang. Môn, đen tối cửa tựa như một cái quái vật bồn máu mồm to. Sâu không thấy đáy, dụ dỗ sở hữu đi ngang qua lữ nhân tiến vào trong đó, Bắc Thành còn không có tỉnh lại. Liền như vậy đem người vẫn luôn đặt ở nơi này, vạn nhất quá sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chúng ta cũng không có biện pháp chiếu cố đến nàng, ta mang nàng đi vào tìm một chỗ trốn một chút, nhìn lại có thể hay không tìm được mở cửa manh mối, Nguyễn Kiều nói, lan đạn 10 giây. Người khác chủ bá, âm thầm quan sát, pháo hôi trước thượng, chúng ta chủ bá, đều là nhược kê, phóng ta tới lan đạn Lâm An ha ha ha ha ha ha ha trên lầu. Quá mức chân thật làn đạn thi lên thạc sĩ còn tới xem phát sóng trực tiếp nói tốt Nguyễn Miên. Miền đâu, làn đạn đại mộng một hồi 3000 tái đẳng một chút. Người đừng đi AQAQ để cho người khác đi a. Làn đạn toàn thế giới long đáng yêu nhất ta trái tim nhỏ muốn chịu không nổi. Hai người đi vào hành lang. Đèn pin quang chậm rãi chiếu tiến lạnh băng nền xi măng, bên ngoài tiếng mưa rơi vang lên, toàn bộ hành lang quanh quẩn tiếng mưa rơi, hắc ám chỗ cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể mượn dùng đèn pin mỏng manh quang mang mới có thể thấy rõ bên người hơn 2 thước địa. Phương, Bắc Thành hiện tại còn không có tỉnh lại, mặt khác phòng cũng không có khóa cửa, trực tiếp đặt ở trên giường khả năng không an toàn, Nguyễn Kiều nghĩ. Làm Tô Tịch đem người bối tiến tam tỷ phòng, nàng đem trong phòng tủ quần áo môn mở ra, bên trong nguyên bản liền không có vài món quần áo, không gian không tính tiểu, đem Bắc Thành bỏ vào tủ quần áo. Nguyễn Kiều ở tiểu tâm đóng lại ngăn tủ môn, tủ quần áo ván cửa cũng không phải hoàn mỹ phù hợp. Không phải cái gì hảo tủ quần áo, thủ công tháo một so, mặc dù đóng lại cửa tủ. Cũng còn lưu có một đạo nho nhỏ khe hở, thông khí không có vấn đề, lạch cạch câu. đột nhiên vang lên cẩu tiếng kêu làm Nguyễn Kiều không quá xác định chính mình vừa rồi có phải hay không nghe được cái gì động tĩnh, một đạo tia chớp xẹt qua. Nguyễn Kiều làn đạn bỗng nhiên tập thể la hoảng lên, làn đạn thân tỷ a hù chết làn. Đạn cuốn phấn ngọa tào môn bên kia. Làn đạn liễu liễu vừa rồi kẹt cửa nơi đó có phải hay không có cái hắc ảnh hiện lên đi. Làn đạn Diệp Chỉ Nhu là quỷ hồn sao? Làn đạn Alice mà ơi các Nguyễn Kiều vừa rồi là đưa lưng về phía phòng môn. Hiện lên hắc ảnh ở nàng tầm nhìn manh khu giữa. Nhưng là phòng phát sóng trực tiếp người xem lại thấy được phòng phát sóng trực tiếp thị giác đều. Không phải là hoàn toàn đệ nhất thị giác, mà là gần như đệ nhất thị giác cùng theo dõi thị giác hỗn hợp tỉ như ở trống trải trong phòng. Người xem có thể nhìn đến bao gồm chủ bá thân thể ở bên trong. Cùng với này thân thể sở đối mặt đại bộ phận không gian. Mặc dù có không gian không ở chủ bá tầm nhìn giữa. Lại hoặc là chủ bá cũng không có chú ý tới, nhưng ở hẹp hòi địa phương. Tỉ như vừa rồi Bắc Thành ẩn thân tủ quần áo. Người xem cũng chỉ có thể thấy một mảnh đen nhánh cùng một đạo khe hở. Vừa rồi hắc ảnh hiện lên, Nguyễn Kiều nhất thời cũng không thể xác định có phải hay không quỷ ảnh. Nhưng trước mắt quan trọng nhất chính là tìm được mở cửa manh mối. Nàng lôi kéo Tô Tịch góc áo, hai người ăn ý mà liếc nhau, phóng nhẹ dưới chân động tác, ra khỏi phòng, Nguyễn Kiều trong tay đèn pin ánh sáng càng ngày càng ảm đạm. Liền sắp hết pin rồi, sợ bừng tỉnh lão phụ, nàng dứt khoát đóng đèn pin, lão phụ phòng liền ở cách vách. Hai người đi đến trước cửa, Nguyễn Kiều ngồi xổm xuống thân mình, nhẹ nhàng cắm vào chìa khóa hoàn mỹ mà phù hợp vào cửa khóa quả nhiên là dùng để mở ra. Phòng này, làn đạn bồ đề vương tọa cái này phó bản boss là lão ba tử sao? Chính là vì cái gì đáy giếng chìa khóa là Trương Minh phòng, làn đạn liễu liễu lão ba tử là Trương gia quản sự, nàng có mặt khác phòng chìa khóa cũng không kỳ quái a. Ta xem chính là nàng ở xử lý thi thể thời điểm không cẩn thận đem chìa khóa rớt đến giếng. Trương Minh không cũng có lão ba tử phòng chìa khóa. Này chỉ là phó bản manh mối an bài đi. Không nghĩ làm người chơi lập tức liền mở ra mấu chốt cốt truyện chỗ làn đạn điệp e-boss chiến. Muốn bắt đầu rồi sao? Nghe thấy chìa khóa mở cửa khóa lúc sau. Nguyễn Kiều nhẹ nhàng chuyển động bắt tay. Thập phần tiểu tâm mà mở ra môn, nàng kéo ra một cánh cửa phùng. Bên trong một mảnh đen nhánh ầm vang. Mặc dù đã bắt đầu trời mưa, nhưng bên ngoài tiếng sấm vẫn là càng lúc càng lớn, Nguyễn Kiều bính trụ hô hấp. Thật cẩn thận tướng môn kéo ra đến lớn hơn nữa một ít, làn đạn quyến luyến vì cái gì muốn tới. Tìm bò xa làn đạn A Kỳ nếu là ta đã sớm trốn đi QAQ làn đạn chương 5 làm chiến đấu hệ. Tới a làn đạn Lâm An mẹ ai? Ta bắt đầu luống cuống vừa vặn ở ngay lúc này. Tia chớp lại lần nữa chiếu sáng toàn bộ phòng, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt bạch quang. Nhưng Nguyễn Kiều đã đem toàn bộ phòng cấu tạo cùng tình hình ghi tạc trong đầu, bên trái là một cái áo lót quầy, bên phải là một cái giường đôi, mẫu đơn vỏ chăn, hoa hòe loè loè, cửa sổ phía dưới có cái bàn. Toàn bộ gia cụ phối trí cùng cách vách tam tỷ phòng không sai biệt lắm. Chính là giường lớn địa mơ siêu nhưng là, trên giường chăn xốc lên một nửa. Trước giường cũng không có phóng giày, lão phụ nhân không có ở bên trong, Nguyễn Kiều nhanh chóng mở cửa, lôi kéo Tô Tịch vào phòng, trở tay đóng lại cửa phòng, nàng đã tỉnh. Nguyễn Kiều dựa vào môn, thấp giọng nói, vừa rồi cửa hắc ảnh. Hẳn là chính là Trương Minh mẫu thân trải qua cửa bóng dáng, lão phụ tỉnh lúc sau. Mặc kệ nàng có phải hay không muốn đi sân, đang xem đến Nguyễn Kiều phía trước trụ phòng không ai lúc sau nàng cũng sẽ bắt đầu hoài nghi. Bắc Thành ở tủ quần áo, cái kia phòng thực loạn, nếu lão phụ nhìn đến bên trong không có người, hơn nữa hành lang đến sân kia đạo môn mở ra, nàng nhất định sẽ hoài nghi người chơi ở trong sân. Mà sẽ không trước tiên đi lục soát ngăn tủ, cho nên Bắc Thành tạm thời vẫn là an toàn, nhưng nguy an cùng cầu vồng liền nguy hiểm mơ siêu Nguyễn. Kiều cũng không ngốc, biết rõ lão phụ không thích hợp còn chủ động tặng người trên đầu môn. Phó bản nếu cho bọn họ chìa khóa, kia thứ này chỉ hướng địa phương nhất định có trợ giúp bọn họ hoàn thành nhiệm vụ manh mối, cho nên. Nơi này nàng là cần thiết muốn tới, lan đạn chiêu bạch này vận khí 6666. Vừa rồi vẫn là nguy hiểm nhất địa phương. Hiện tại phòng này ngược lại an toàn làn đạn quả xoài gạo nếp đoàn chờ bên ngoài người chơi bị giải quyết, lão ba tử còn không phải giống nhau sẽ trở về làn đạn nhập cư trái phép đến châu Âu cảm giác. Tìm manh mối hoàn thành nhiệm vụ đi nơi này tặc khủng bố. Không bao giờ tưởng ngây người QAQA, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng thét chói tai, ngay sau đó là bùm bùm hỗn tạp ở bên nhau. Thanh âm hỗn loạn hoảng loạn tiếng bước chân, ở bão táp sắp xảy ra đêm khuya. Nữ nhân tiếng thét chói tai càng ngày càng cấp ầm vang. Đừng tới đây, lạch cạch, là Bắc Thành thanh âm mơ siêu, Nguyễn Kiều khẽ nhíu mày. Nghe thanh âm nơi phát ra cũng không phải cách vách, hiển nhiên nàng đã tỉnh lại. Hơn nữa di động vị trí, bởi vì bên ngoài bỗng nhiên hạ mưa to. Hỗn loạn lôi điện tiếng gầm rú. Nguyễn Kiều cũng không thể tốt lắm phán đoán thanh âm nơi phát ra, nhưng nghe thanh âm này đại khái. Vị trí, Bắc Thành hẳn là trốn ra phòng. Nàng chiều Tô Tịch nói một câu chạy nhanh tìm, liền mở ra gia tốc bản xét nhà hình thức làn đạn tịch đường ruộng ngọa tàu nguyên lai phía. Trước xét nhà hiện trường còn không phải chủ bá bạo lực cực hạn làn đạn liễu liễu ngơi ngày. Mai có thể tới phá bỏ và di rời làm đi làm làn đạn 10 dặm trường đình ha ha ha ha ta thiên. Gió xoáy điều tra lão phụ phòng cũng có một cái tủ quần áo. Nhưng là thể tích tiểu đến nhiều. Bên trong có rất nhiều quần áo. Còn có mấy cái hộp trang đều là một ít tạp vật. Tô Tịch phiên phiên hộp đồ vật. Ở một đống miếng độn dày phía dưới lại tìm được rồi một phen chìa khóa, làn đạn cuốn phấn. Chìa khóa tiểu vương tử làn đạn kim miên ha ha ha ha ha lục soát chìa khóa khuyển làn đạn. Nhật vạn quyển sơ đầu chìa khóa chung kết giả còn hành Nguyễn Kiều bên này ở trên giường cũng phát. Hiện một hộp sớm muộn gì cũng xong, nhưng hiện tại này đạo cụ đối nàng đã không có bao lớn tác dụng nghe thấy thanh âm là có thể biết. Bên ngoài tình hình chiến đấu có bao nhiêu thảm thiết. Hiện tại quan trọng nhất chính là đối phó lão phụ nhân, Lệ Thường hủy đi giường lúc sau. Nguyễn Kiều dừng trên tay động tác nệm bị nàng đẩy ngã ở một bên. Màu đỏ rực mẫu đơn khăn trải giường cũng rơi trên mặt đất. Lộ ra phía dưới soát hồng sơn ván giường, nhưng là cái này giường độ cao rõ ràng so mặt khác phòng. Muốn cao rất nhiều, bên ngoài thanh âm càng ngày càng yếu. Đã nghe không được Bắc Thành tiếng thét chói tai, ngược lại là tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn. Bùm bùm mà tạp nhân tâm hoảng, Nguyễn Kiều gõ gõ ván giường, có hồi âm mơ siêu nàng lui về phía sau nửa. Bước, để phòng ngự tư thế xốc lên ván giường, chỉ thấy ván giường trong không gian. Nằm một khối đã hóa thành bạch cốt thi thể, nó còn ăn mặc bình thường quần áo. Vải dệt thực sạch sẽ. Không có cho bụi hoặc là cũ nát cảm giác xem hắn trên người quần áo có chút quen mắt. Nguyễn Kiều nhớ tới phía trước tìm được kia trương ảnh gia đình. Trương gia mất tích nam chủ nhân, Trương Minh phụ thân trên người xuyên y phục kiểu dáng cùng trước mắt thi thể này giống nhau, mà nơi. Này đủ loại dấu vết biểu hiện, hắn thê tử mỗi ngày liền ngủ ở thi thể mặt trên. Thậm chí còn sẽ vì thi thể này, đổi mới quần áo. Này đem chìa khóa nếu còn đánh nữa thôi khai sườn phòng môn. Ta liền truy bạo trò chơi thiết kế giả đầu, Nguyễn Kiều tiếp nhận Tô Tịch chìa khóa. Nàng đi tới cửa, tiểu tâm mở cửa sau không có vội vã đi ra ngoài. Mà là dán vách tường quan sát bên ngoài tình huống, trống rỗng hành lang cái gì cũng không có. Vừa rồi tiếng đánh nhau cùng tiếng thét chói tai tất cả đều biến mất không thấy, vụ thế cũng nhỏ lên. Mà trong viện chó đen không hề kêu to lúc sau. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có vẻ nơi này có chút quỷ dị an tĩnh, Nguyễn Kiều mở ra đèn pin. Ánh sáng đã cực kỳ mỏng manh, Tô Tịch nắm tay nàng. Hai người chậm rãi ra khỏi phòng, càng tới gần đi thông sân cái kia hành lang. Càng có thể cảm nhận được từng trận gió lạnh, rốt cuộc. Hai người đi tới hành lang chỗ ngoặt chỗ Tô Tịch đem nàng hơi hơi hộ ở sau người. Hai người xoay người nhìn về phía này hành lang, cuối môn mở rộng ra. Hành lang trung gian đứng một bóng người. Bởi vì cõng quang, nhất thời xem không rõ lắm bóng người bộ dáng, chỉ có thể nhìn đến bóng người trong tay cầm một cây. Đao tí tách không phải tiếng mưa rơi, là mũi đao máu hạ xuống thanh âm siêu Nguyễn Kiều nhận ra tới. Cây đao này là phía trước nàng ở nhị ca phòng tủ quần áo tìm được kia một phen, bóng người lay động. Một chút. Hướng hai người đi rồi hai bước, Nguyễn Kiều rốt cuộc có thể thấy rõ đối phương mặt nguyên bản hơi. Cuốn đầu tóc ướt rầm rề mà dán ở tái nhợt trên má. Nắm trường đao tay run nhẹ nhẹ, đôi mắt bởi vì cực độ sợ hãi mà mở đại đại. Màu đỏ sậm máu che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, từ nàng mắt khung chỗ chảy xuống máu nhiễm đến môi một mảnh diễm lệ, thải hồng âm bạo cả người đều ở. Không được mà rất nhỏ run rẩy, dại ra ánh mắt dần dần dừng ở phía trước hai người trên người, nâng vài lần há mồm. Từ trong cổ họng đều phát không ra một cái âm tiết là. Phù, thật vất vả nói ra một chữ tới. Một phen trường đao liền từ phía sau xỏ xuyên qua nàng ngực lạnh băng mũi đao. Không ngừng phun trào máu, bay nhanh mang đi nàng sinh mệnh. Hết chương.